đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 29, Góc Chuyện Audio.com. Part 28, Hai, con à, sống ở đời là phải biết tha thứ và yêu thương. Con đã thấy đó, thằng Phong vì tội lỗi ngày xưa nên chỉ muốn bù đắp phần nào cho bé Nga. Chứ thật ra nó rất yêu con. Từ khi nghe tin con mất nó như điên dại. Suốt ngày nấu thật nhiều món ăn mà con thích. Ngay cả mẹ cũng chưa làm được cho con. Nó cứ nhìn mọi người rồi hỏi con muốn ăn gì. Tại sao à con, mẹ không nghĩ con sẽ cố tỉnh lại. Mẹ đã dạy con như thế nào hả Ngọc? Phải tha thứ và mở rộng cánh cửa trái tim. Bà định bước đi thì nó nhào lên ôm la di bà khóc nức nở. Nó ôm lấy bà, mẹ ơi con phải làm sao đây? Con rất yêu Phong nhưng con sợ Phong sẽ rời xa con, tha thứ đi con. Bà lau nước mắt cho nó ấn từ ngoài chạy vào. Thật ra hắn đi thăm nó nhưng nghe được mọi chuyện. Nhìn nó hắn nói, xin em đừng rời xa tôi. Làm ơn, hãy tha thứ cho tôi tha thứ đi con. Bà Trần nói và mỉm cười sau đớt cả đám kia cũng chạy vào. Phương Nga chạy lại nắm tay nó vẻ hối lỗi, chị ơi. Đây là bạn trai em. Chỉ tay vào Kiệt, chị ơi xin chị đừng ngủ. Em xin lỗi chị ơi chị tha lỗi cho anh Phong đi ạ mọi người. Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Phong à nó nói mọi người chờ đợi câu trả lời của nó. Tim hắn như ngừng đập em yêu anh. Bùm bùm, thình thịch, là âm thanh trong tim hắn đấy. Ôm nó trong lòng hắn rất hạnh phúc. Bầu trời hôm đó thật đẹp. The end, xin cảm ơn tất cả Unicer bạn đã view và vote cho mình trong thời gian qua. Mình sẽ xuất bản chuyện mới một ngày cây Âu xa. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện. Thật ra lúc đầu mình định cho Ngọc chết luôn nhưng nghĩ cái kết có hậu thì hay hơn nên viết như vậy. Cách chương.